Hôm nay lúc chạng vạng tối, hai anh em còn đang loay hoay với mấy cái hình thân bằng giấy thì Lý Đại Lăng đột nhiên đến mang theo một gói điểm tâm. Đó là những đồ tiến cúng của nhà giàu sau khi bái thần tế tổ lưu lại. Người giàu có sang trọng chỉ ăn cùng tiêm nhi. Nói qua là cúng phẩm thường được bày hình bảo tháp, dưa leo, điểm tâm xếp vào một bàn, không để chung nhau. Những đồ ở trên và dưới thì đều giống nhau, nhưng đồ bày trên cùng thì gọi là cùng tiêm nhi, tức là ngọn tháp. Theo cách nói trước kia, ăn cùng tiêm nhi có thể hưởng thêm phúc. Còn lại những cúng phẩm bình thường kia thì đều đem phân phát cho các chùa, miếu, am, cho người xuất gia. Tại đây có đó như là một cách tích đức hành thiện. Xế chiều hôm đó, có một người cho hòa thượng béo một bọc cung tiêm nhì như thế. Đây giống như một loại điểm tâm làm từ gạo nếp. Từng cái đem xếp thành hình bảo tháp. Sau đó phủ mật lên trên, là đồ chuyên dùng để cúng bái thần Phật. Quách sư phụ của Đinh Mão cũng đã qua trưa mà chưa ăn uống gì, vừa vặn lại có số đồ này ăn lót dạ. Đinh Mão cầm lấy một cái ném vào miệng nếm, bên trong còn cả mứt táo hám liều. Một con tay tán thưởng: thật khách sáo quá, mùi vị thật không tệ, đúng là cúng phẩm mà hoàng, là bảo vật đại ăn cùng mứt táo. Trong số rất nhiều điểm tâm đến tiến cúng thì ngon nhất vẫn là mứt táo hàm tiểu đấy. Quách sư phụ nói: người đúng là cái đồ bán bánh nướng mà không mang theo lương khổ, ăn sạch quá nhỉ, mới có một miếng mà đã biết đầy đúng là điểm tâm tiến cúng hảo hạng. Lý Đại Đằng nói: hai vị ca ca đều là người trong nghề, ăn miếng điểm tâm mà còn có nhiều điều để nói như vậy. Tại hạ hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi. Thiện tài, thiện tài. Đình Báo nói: người bình thường giả mạo làm hòa thượng đi đến những nhà giàu có tổ chức pháp sự, cũng vừa viết được không ít điểm tâm trái cây của nhà người ta. Người chỉ có ăn mà không nghĩ, đương nhiên là không thể biết được những chuyện này rồi. Người có biết cái lai lịch thứ mật dùng để tiến cúng này ra sao không? Ta cho người biết nhé. Năm xưa khi ta còn theo một vị sư phụ chuyên làm điểm tâm cúng tiến cho nhà chùa, nghe nói là chuyên nhân của lỗ bản, tay nghề thì không phải chuyện đùa. Người ta dùng lường để làm mật cúng phẩm, cúng phẩm được xếp theo hình dạng bảo tháp, ở dưới lớn bên trên ngọn thu nhỏ dần, từng cái xếp chồng lên nhau, tháp lại có cửa, từ ngoài có thể nhìn được vào bên trong. Cuối cùng đem đồ lên cho đặc quánh lại màu hổ phách, trong suốt như thủy tinh. Quá trình làm mật này là tuyệt đối bí mật, không ai được biết. Rất nhiều người còn không biết vị sư phụ này cư ngụ ở đâu, làm điểm tâm tuyệt phẩm mà lai lịch khó tra ra. Hiện tại mật cung mà ta vừa ăn chính là của hậu nhân vị sư phụ đó. Quách sư phụ nói: nếu nói thế thì khác gì nói nhà nào là điểm tâm chả có một loại tuyệt phẩm. Bánh trung thu nhất phẩm hương, bánh tét tứ viên hương, bánh nướng vĩnh nguyên trài, bánh cai sư ở thuận hương, cái nào mà chẳng có tên tuổi. Nói thế thì cô lấy cả chân lẫn tay ra đếm cũng không hết. Đình Mão lại nói: sư huynh, những cửa hàng điểm tâm huynh nói đều đúng là có tuyệt phẩm cả đấy. Có thể không bằng đồ cúng chay này, nhưng đều là tuyệt phẩm. Nhưng điểm tâm chay này không cần ăn, chỉ cần nhắm mắt mà người thì có thể phân biệt được. Lấy thứ điểm tâm đơn giản nhất mà nói, đừng nói đến dùng sách hướng dẫn mà ai cũng có thể làm được. Nhưng với đồ tiến cúng này thì khác. Trứng gà là trứng gà Hà Bắc, lớn hơn trứng bình thường. Mỡ thì dùng loại mỡ heo tấm, đường cũng là loại đường hoa mai. Bột mì hết thảy đều là tinh bột, mua ở những nơi uy tín. Không có nguyên liệu tốt, tuyệt nhiên không thể làm ra những thứ kia ấy, liệu có thể sách được không? Lý Đại Lăng đột nhiên nói: hơn nửa đêm rồi, ta nói chuyện khác không được sao? Hôm nay ta tới đây không phải vì chuyện ăn cơm. Nói thật ý, là ta chỉ muốn hai vị đại ca có thể cho ta biết một chút về các thầy nữ toàn thân phủ đồng xanh kia không? Quách sư phụ thừa biết Lý Đại Lăng này thuộc loại tỉ hiệu, chỉ có ăn vào mà không biết nhả ra, vô duyên vô cớ lại có lòng tốt đem điểm tâm hào hạng đến, quả nhiên không phải chuyện tào lao mà đến. Rốt cuộc thì có chuyện gì? Lý Đại Lăng nói: có chứ, có chứ. Nếu không có chuyện gì thì ta đã chẳng đến đây. Đã đến đây ăn phải có chuyện. Đình Mão nói: tốt xấu gì thì còn mang theo được một chút điểm tâm đến, còn hơn là tay không mà đến. Chẳng qua là ta thật không nghĩ ra Lý Đại Lăng người lại quan tâm đến cái xác chết ở ngã ba sông ấy. Người đàn bà đó khi còn sống có quan hệ thân thiết gì với người sao?

Có chuyện khác lại kể rằng, thời Cẩn Long có bị tham quan hòa thân dùng siêu cao thuế nặng làm tiền tài chồng chất như núi, phú khả địch quốc. Tới lúc hòa thân bị địch thu ra sản định tội, trong đám tiểu thiếp của hòa thân có một người thừa dịp trốn tới Thạch Gia. Người tiểu thiếp này vốn được hòa thân sủng ái nên mang theo trên người không ít của báu. Vì phải tị nạn nên người tiểu thiếp đó chấp nhận gả cho tổ tiên Thạch Gia. Từ đó tổ tiên Thạch Gia phất lên. Nói tóm lại, những chuyện truyền thuyết kia cũng không khác nhau là mấy. Đại loại là tổ tiên Thạch Gia gặp vận may, cưới được người vợ có tiền, giống như đem ngọn núi báu rước qua cửa nhà. Tiền nhiều tới mức mấy đời dùng không hết. Nhưng tổ tiên có để lại di huấn, có tiền cũng không được vì giàu mà bất nhân. Đời đời Thạch Gia đều tích đức làm vật thiện, dưới mở hàng cháo, trên mở tiệm áo bông. Mười mấy năm trước, Thạch Gia có một vị tiểu thư tư thông với một gã mặt trắng hát hí khúc. Hai người có tư tình, tới lúc bụng đã lớn thì đúng như cầu, kỳ nữ vô tình hát xứng vô nghĩa. Tên hát hí khúc kia vừa biết tiểu thư có bầu, sợ gây ra rắc rối, hơn nữa đã có con với vợ ở nhà, nên trong đêm đó vội vàng bỏ trốn cùng với hát. Còn lại cô tiểu thư mang cái bầu kia một mình hoài thai, cô ta cũng không còn mặt mũi nào nên cũng thu dọn đồ rồi bỏ nhà ra đi. Thạch Gia đã phái người đi tìm nhiều năm nhưng tới nay vẫn chưa tìm thấy. Trong vụ án xác chết ở ngã bờ sông vừa mới xảy ra, có người nói tiểu thư Thạch Gia mang thai với tên cảnh sát đã làm nhục gia đình. Thạch Gia nói bên ngoài là tiểu thư đã bỏ đi, nhưng thật ra là cho tiểu thư vào khối sắt ném xuống đáy sông. Cái này gọi là một xác hai mạng người. Thạch tiểu thư bị chết oan, oan tình không ai giải được. Xác chết lại được đội tuần sông vớt lên. Với tiền cào thế lớn của Thạch Gia thì họ dễ dàng thu xếp để không ai truy xét nữa. Từ xưa đã có câu, miệng người đáng sợ, nói chuyện tốt thì không ai tin, nhưng nói chuyện xấu thì ai cũng tin. Chuyện đi chuyển lại thì mắm thêm muối trở thành những lời quả thật rất khó nghe. Thạch Gia luôn lấy trung hậu chi đạo làm gia truyền, đâu sẽ gì chịu được tài tiếng đó. Quách sư phụ của Đinh Mão vừa hiểu ra chuyện là thế lập tức nói, chúng ta cũng không rõ việc nhà Thạch Gia như thế nào, nhưng án xác chết trôi sông mỗi năm nhiều không thể xiết, chưa chắc nó quan hệ gì với tiểu thư Thạch Gia. Lý Đại Đăng nói, ai biết không phải đây. Lời đồn vang lên bốn phía như thể đâm sau lưng người ta. Vụ án xác chết ngã bà sông, một ngày không có kết quả thì lại thêm một ngày không biết được miệng đám người bịa đặt kia. Lúc đó nhà nước căn bản không để ý tới vụ án này, huống hồ những kẻ ngồi trên lại chỉ biết bóc mẽ dọa dẫm nhau, không có mấy người thật sự đi điều tra. Thạch lão già cũng không dám tin đám chó săn ấy, ông ta chỉ tin duy nhất hạ thần Quách Đắc Hữu, mà xác chết lại được Quách sư phụ tìm thấy. Bởi vậy nhà họ nhất quyết mời Quách sư phụ tìm ra chân tướng. Thạch gia hàng năm đều tổ chức trai tịnh, phàm là hòa thượng tới hóa duyên là đều ăn uống xả láng, sau khi về còn được vài quan tiền hương hỏa. Lý Đại Lăng thường xuyên làm giả tăng nhân đi tới đủ nơi ăn uống. Hai ngày trước hắn nghe thấy Thạch lão già nhắc tới chuyện này. Lý Đại Lăng mặt dày tự xưng mình là anh em kết nghĩa với Quách sư phụ ở đội tuần sông, nguyên làm người trung gian giúp Thạch lão già mời Quách sư phụ giúp đỡ. Lý Đại Lăng thay mặt Quách sư phụ đồng ý, làm Thạch lão già mừng rỡ. Ông ta còn hứa nếu giải quyết thành công sẽ có hậu tạ. Quách sư phụ nghe Lý Đại Lăng nói rõ ngọn nguồn thì cảm giác có chút khó xử. Đội tuần sông Ngũ Hà thường chỉ phụ trách vớt xác chứ chưa bao giờ tham gia phá án. Huống chi thi thể kia đã đốt thành tro chôn xuống đất, mọi dấu vết giờ đã xóa sạch, một chút manh mối cũng không còn, thế thì chả thế nào đây. Nhưng Quách sư phụ nghe nói nhà họ Thạch xây cầu trải đường, nhờ đời làm việc thiện thì không đành lòng để cho Thạch lão già có tiếng xấu, có tâm để giúp nhưng không biết giúp thế nào. Đình Mao nói, anh à, đây là chuyện tốt, tìm ra được kết quả vụ án xác chết ở ngã ba sông, vừa an ủi được người đã khuất, vừa mang lại tiếng tốt cho Thạch gia. Chúng ta không những có tiền thưởng mà còn được tiếng là tịch đức. Sau một trận khuyên bảo thủ thị đủ kiểu, Lý Đại Lăng và Đinh Mão cũng khuyên được Quách sư phụ động tâm, đồng ý tìm kiếm rõ là tin tức. Mặc dù nói là mưu sư tại nhân, nhưng tới cuối cùng kết quả thế nào thì vẫn còn xem sắc mặt của ông trời. Ba người cùng uống canh dê, thương lượng phương án giải quyết, ít nhất cũng phải điều tra rõ thân phận xác chết kia. Bởi vì lý do nào mà mới bị trói vào tảng sắt dìm dưới đáy sông, nói đi nói lại cũng chưa có cái gì rõ ràng cả. Mà việc này cũng không phải là muốn làm là được ngay, nhất quyết phải có thời gian.

Cậu tử cũng phái ra một kiều phù đứng trước chào dầu tính toán làm cách nào không thua Hòa Thần Miếu. Gã đại ca của cậu tử đứng đằng sau đã ra một cước làm các kiều phù bay thẳng vào chào dầu. Nhóm người khuôn vác Hòa Thần Miếu thấy cậu tử có dũng khí dám ném người sống vào chào dầu sôi, nếu tiếp tục thì đôi bên sẽ phải cùng ném người sống vào chào dầu sôi. Tên kia vừa bay vào chào dầu, khói đèn đã bốc lên nghi ngút. Chỉ sau ít phút, trong chào dầu chỉ còn lại chút mỡ cặn. Nếu không tiếp tục, không bằng người ta tức là thua. Thua tức là phải nhường địa bàn còn lại, hoặc là cho đối phương chen chân vào. Nghĩ mãi, cuối cùng không tìm ra được cách gì ác hơn ném người sống vào chào dầu. Văn không phân cao thấp, kế tiếp là so võ. Một bên đấu một bên về tàn nhẫn là đấu văn, hai bên quần đầu là đấu võ. Bên Hòa Thân Miếu dùng cọc và búa, còn bên câu tử thì dùng móc kéo giường và gậy. Hai bên đánh nhau canh bò sông, một sống một chết, đánh tới lúc máu thịt tung tóe, chết hơn 100 người. Trên đất có hơn 20 thi thể, mất tay mất chân, cả đám như vũng máu. Đánh tới ác liệt như vậy thì nhà nước cũng phải mắt nhắm mắt mở. Bởi vì từ trước tới nay, quan phủ luôn ngầm đồng ý với việc tranh đấu của đám khu phân vác. Mặc kệ là chết bao nhiêu người, đôi bên cứ thế mà tự giải quyết. Về sau Sơn Đông Câu Tử Bang không đỡ nổi, chấp nhận ngừng đánh nhau, đồng ý từ này về sau không nhúng tay vào cửa sáu khó 300 đồng nữa. Sau khi chiến thắng, bên Hòa Thần Miếu cũng không lớn tới, chết là so số trời, qua rồi là không trả thù nữa. Sau đó còn xin bỏ tiền cho câu tử mua thuốc trị thương và an táng người chết. Cả người đầy bùn đất, giày ướt sũng, như thể vừa đi lên từ đáy sông. Hai nhóm người dừng tay, ai bị thương thì chữa, chết thì nhặt xác về. Nhưng tính đi tính lại, số người chết là 22, nhưng trên mặt đất lại có tới 23 xác. Cho dù chết nhiều, mặt mũi biến dạng, sắc trời cũng ngầm mù, mây mù che mờ cả trăng sáng, nhìn không nhận ra ai. Nhưng chết bao nhiêu người đều phải tính ra được, không hiểu tại sao lại có hơn một xác chết. Hoặc Thêm Hiếu nhắc câu tử bàng: "Quý bàng không tính nhầm đấy chứ, có phải quên đi một vị đúc lãi nhảy vào chào dầu không?" Câu tử bàng nói: "Không phải, người nhảy vào chào dầu không tính, đôi bên đều tính toán cả rồi, sai thế nào được, rốt cuộc người trên mặt đất kia là ai?" Kho hàng chậm đâm ở cạnh nhà ga Lão Long Đầu, đối diện với Hải Hà, chỉ có một cửa vào, người ngoài không thể vào được. Có hơn một người thì nhất định phải là người của đôi bên. Tuy nhiên cả hai bên đều bảo không có ai như thế. Cuối cùng phải đốt lên, nhân dạng từng xác chết trên mặt đất. Sau cùng phát hiện ra một xác chết mà không ai biết cả. Người chết này là đàn ông, mặc áo đen quần đen đi nguyên hải, quần áo này đã cứng như đồng tiền, bàn tay rắn như móc sắt. Một gã trong nhóm khuôn vác của Hòa Miếu Thần run lẩy bẩy kể lại: "Trong lúc hai bên đánh nhau kịch liệt thì anh thấy có người đi đến từ sông, ánh trăng mờ ảo nên cũng không rõ là ai, còn tưởng là gã nào bị đánh rơi xuống. Tới lúc chạy tới thì nhìn thấy đúng là Hà Phiêu Tử này." Dân gian thường gọi xác chết trôi sông ở Hải Hà là Hà Phiêu Tử. Xác chết này bỏ lên từ sông chẳng phải là hành thi sao? Đám người khuôn vác thuê sợ tới ngây người. Lúc trước khi đánh nhau, cắm dao trắng vào, rút ra dao đỏ mà không nhíu mày. Nhưng người xã hội cũ vốn mê tín, thấy hành thi đi lên từ sông là sợ tới mức không biết phải làm thế nào. Trong đám khuôn vác Hòa Thần Miếu có một lão khá có kiến thức. Theo lời lão nói, trước lúc khi nhà ga Lão Long Đầu xây dựng, ở hai bên Hải Hà có rất nhiều mộ. Lúc đầu có dãy mộ do người khác chôn cất, nhưng một vài cái chưa kịp rời vẫn để bên trong khu đất hoang cạnh sông. Tới ngày dọn sạch toàn bộ thì có một quan tài bên trong trống không. Nắp quan tài bị bật ra, xác chết trong quan không thấy đâu. Có người nói là xác đã hóa thành cương thi chui xuống sông. Cũng có người nói đạo tặc mở quán hủy thi, do không có chủ nhà một phần ở đó, thành ra cũng không thể nào truy cứu được, cứ để sống chết mặc. Không chừng xác chết này chính là con cương thi chui ra từ một phần đó xuống dưới sông, vừa rồi bị móc tanh trong trận đánh hấp dẫn mới bỏ lên. Khi trước cầu ánh trăng, nhờ âm khí của trăng mới có thể chuyển động. Lúc này trăng bị che mờ thì nó mới ngã vật xuống không thể động đậy. Hà Phiêu Tử không dễ đốt nên tốt nhất là báo cho đội tuần sông. Đám quân bắc thuê vội vàng tìm được người trong đội tuần sông Ngũ Hà, còn cái xác kia thì không ai dám động tới, lại sợ chút nữa ánh trăng chiếu xuống, nhớ nó đứng dậy thì không biết có giết người hay không đây. Tính đi tính lại vẫn không biết phải làm sao. Cuối cùng Ông lão cầm lọc phiếu của tổ tiên già, đặt viên gạch lên giữ trên đầu xác chết. Lọc phiếu đại thành có dấu của quan phủ. Ngày trước ai đều cho rằng thứ này đều có thể chấn tà, đặt trên xác chết là không thể động đậy. Hỏa thần miếu để lại hai người canh xác, còn lại đều đi hết. Hai kẻ này thấy mây đen tản ra, ánh trăng lại chưa xuống thì không khỏi sợ tới run đầu. Hai gã quân pháp lo lắng đề phòng, không dám tới gần, chỉ đứng xa xa canh gác. Thấy con rắn dưới sông bò vào tảng đá, hai gã dùng nhánh cây nghịch để giải buồn. Lúc đó hai tên quân động viên nhau không phải sợ, tốt xấu gì cũng có lòng phiếu quan ấn đặt trên đầu Hà Phiêu Tử, sao có thể xảy ra chuyện gì được. Dù nói như vậy nhưng do lo sợ, hai người vẫn nhịn không được phải quay lại xem. Vừa thấy cái xác nằm ngang trên đất thì lập tức giật nảy, không ổn rồi. Hóa ra bọn họ quên mất cái xác chết này toàn thân là bùn đất, lòng phiếu là một tờ giấy vàng có quan ấn ở trên, giấy kia không thể không thấm nước được. Không biết bao lâu đặt cạnh xác chết, tờ giấy đã súng cả nước, quan ấn ở trên cũng gần như mở hết. Lòng phiếu là vật truyền đời của dân quân pháp cửa sáu nhà gà lão đồng đầu, không có vật này mà muốn sống yên ở đây thì nhất định phải cần mạng để đổi. Hai tên quân pháp vội vác con rắn đi, lao tới bóc lòng phiếu ra. Nhưng lòng phiếu vốn đã cũ lại bị ướt liền với bóc ra là rách tả tơi. Hai gã thầm kêu khổ trong lòng, là thấy xác chết trên đất mở mắt ra. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên mặt xác chết kia, vừa nhìn là đã phát run. Hai tên khốn vác hồn phi phách tán, mồm gọi từ cha mẹ tới ông bà, một vã quay đầu bỏ chạy. Nghe thấy tiếng hành thì đuổi đằng sau, cả hai bị dọa tới phát khiếp, không thể nào dám quay đầu lại. Cửa sổ kho hàng chậm đông ở ngay cạnh đường sắt, hai tên khốn vác chạy phía trước, hành thì đuổi phía sau. Tới lúc qua đường dây thì đúng lúc tàu đi qua. Hai tên quân pháp bà lớn không chết, còn xác chết đuổi theo sau thì bị nghiền nát trên đường dây. Tới lúc quách sư phụ và đinh mão đội thân xông tới thì xác chết đã bị nghiền gần như nát hết trên đường dây. Quách sư phụ cũng không tin lắm vào lời của đám quân pháp, vì dù sao đây cũng chỉ là lời một bên, làm sao có thể biết được lúc hai đám người đó đánh nhau, Ngô Thương phải người ngoài xong rồi cố ý dùng hành thi dưới sông lên để che giấu. Nhưng dù sao, những việc này cũng không thuộc chức trách của đội tuần sông mà thuộc về cảnh sát. Lần này, hòa thần biểu đánh nhau với sân đông Cầu Tử Bàng gây chết quá nhiều người. Gần đây cũng không mấy khi xảy ra tranh đấu, vì thế cục cảnh sát bắt một toán về sở. Quách sư phụ thấy sân đông Cầu Tử Bàng không có gì để sống, nên có giúp họ tìm việc làm bên bến tàu, làm cho cả hai nhóm người, hòa thần biểu và Cầu Tử Bàng cảm tạ sâu sắc. Lúc đó, ông ta thấy con rắn nhỏ bị tảng đá đè lên, lại thấy đây là loại rắn nhỏ không cắn người, nên nhất thời hào tâm nhấc tảng đá lên thả con rắn này đi. Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cái đầu của hành thi kia? Cường thi bỏ lên từ sông là câu chuyện được kể nhiều nhất. Ngoài ra còn có người nói rằng có một hung đồ đánh mê gây án, giết một gã đồng hương, vốn định vứt xác sông để hủy thi diệt tích, không ngờ người chết không chìm xuống. Lúc đó cặp và đám quân pháp cửa sáu trạm đồng đánh nhau, nên lập tức nhét cái xác chết vào trong đó. Kết quả làm cho số người chết của hai bên nhiều thêm một người. Người nọ lúc đó không hoàn toàn tắt thở, sau một lúc hôn mê tỉnh dậy, tưởng nhầm đám quân pháp kia hãm hại mình để nhất quyết liều mạng với hai gã đó, cuối cùng bị xe lửa đâm chết. Câu chuyện này có vẻ hợp lý hơn, có điều nhà nước cũng không xác thực. Về sau tin tức lan nhanh, dần dần chuyển đi chuyển lại, rất nhiều người tin là thật, ai ai cũng cho mình từng nhìn tận mắt. Trưng giải phóng, câu chuyện thi biến ở gà lão lồng đầu được phát sinh từ đó.